Quý đạo hữu đang nghe Linh Văn của Trời Đất Cứu Thế Giới do Tạng Thư Phật Học.net thực hiện. Tụng chú Lăng Nghiêm để cứu thế giới. Lâm Nhật Tường. Thượng Nhân nói, lúc thế giới mạt pháp, chỉ cần có một người có thể nhất tâm trì chú Lăng Nghiêm thì cũng có thể cứu giúp được thế giới. Năm 1990, cô tôi dẫn cả nhà tôi đến thăm chùa Kim Luân ở Los Angeles. Lúc đó tôi được 10 tuổi và là lần đầu tiên được tiếp xúc với Phật pháp. Còn nhớ lúc đó, nhà hàng của cha mẹ tôi kết thúc buôn bán, mong muốn có sự hướng dẫn về mặt tinh thần. Tôi nghĩ trong chuyến đi lần đó, họ đã tìm được điều họ mong cầu. Một năm sau, cha mẹ tôi đưa tôi, chị tôi và em trai tôi vào ghi danh học ở trường tiểu học Dục Lương của Giảng Phật Thánh Thành. Lần đầu tiên đến Giảng Phật Thánh Thành, tôi nhìn thấy 10.000 bức tượng Phật thì trong lòng thấy rất hưng phấn. Tôi chỉ tay lên tượng Phật trên bức tượng và nói với mẹ tôi: "Mẹ, con muốn làm Đức Phật đó." Tôi lại hỏi: "Thành Phật nhất định phải xuất gia sao hả mẹ?" Mẹ tôi nói làm được như vậy thì sẽ nhanh hơn một chút. Lúc đó tôi chưa hiểu Phật pháp nhiều lắm. Trong tiết Phật học tại trường tiểu học Dục Lương và trường trung học Bồi Đức, tôi được học càng nhiều Phật pháp hơn. Tôi cũng tham gia các thời khóa trên điện Phật. Cha mẹ tôi cũng truyền bá cho tôi những giá trị quan và tư tưởng truyền thống của Phật giáo. Lúc 13 tuổi, sau khi nghe Hòa Thượng khai thị về những lợi ích liên quan đến chú Lăng Nghiêm, mẹ tôi liền bảo tôi học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm. Lời chú dài quá, tôi cảm thấy không thể học thuộc được. Nhưng bạn cùng tu với mẹ tôi là bà Phương ở chùa Kim Luân khuyến khích tôi. Dưới ảnh hưởng của bà, tôi bắt đầu học mỗi ngày hai hàng. Lúc học tôi cảm thấy rất an bình, hứng thú cũng nhiều hơn. Hòa Thượng nói, lúc thế giới sắp diệt tận, chỉ cần có một người có thể nhất tâm trì tụng chú Lăng Nghiêm thì có thể cứu giúp cả thế giới. Thế là tôi tự mỗi ngày học hai hàng, dần tăng lên đến 5 hàng mỗi ngày, rồi 10 hàng, rồi 20 hàng, và sau 2 tháng tôi đã học thuộc toàn bài chú. Mẹ tôi bảo tôi phải ngày ngày trì tụng để khỏi bị quên. Tôi trước khi đi học niệm một lần, sau khi tan học niệm một lần. Trước khi đi ngủ tùy ý lúc nào đó cũng tụng thêm một lần nữa. Hồi tưởng lại sự việc này, tôi tin rằng chính nhân chuyên lớn để chú Lăng Nghiêm trụ thế cứu giúp thế giới này đã thôi thúc tôi làm như vậy. Vì thế tôi muốn thọ năm giới. Khi tôi nêu vấn đề này với mẹ tôi, thì tôi trì giới đã được 2 năm rồi. Ghi chú, ba chị em cư sĩ Lâm Quả Tượng ngày 13 tháng 7 năm 1991 quy y tại Thánh Thành. Đến tháng 3 năm 1993, lúc Thánh Thành tổ chức pháp hội chúc mừng Thánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm, cư sĩ Quả Tượng bấy giờ gần 13 tuổi, đang học lớp 6 thọ năm giới. Mẹ tôi rất ngạc nhiên, muốn tôi chắc chắn suốt đời không được phạm những hành vi sát sanh, trộm cắp, nói dối, uống rượu. Tôi nói với mẹ tôi chắc chắn rồi. Thế là trong ngày mừng thánh đản của Bồ Tát Quán Thế Âm, tôi và bạn thân Nhan Hiệu Tấn cùng thọ năm giới. Những giới này trở thành chuẩn mực cho các quyết định của tôi trong đời này. Năm 1997, sau khi tôi tốt nghiệp trường trung học Bồi Đức, tiếp xúc với những thử thách thực sự, tôi phát hiện ra rằng việc chung hòa với môi trường bên ngoài rất khó. Những điều mình muốn làm thường là trái ngược với giới luật. Vừa nghĩ đến giới luật, tôi liền ràng buộc, gò bó bản thân, không đi làm những việc đó nữa. Thời gian tôi học tại trường đại học Berkeley ở California, giữa tôi và cha mẹ tôi có rất nhiều xung đột. Tôi và rất nhiều bạn trẻ lớn lên dưới sự truyền bá quy củ Phật giáo như của cha mẹ tôi đều có những kinh nghiệm tương tự. Tôi từ nhỏ tính khí đã không tốt. Kết quả của sự khống chế đè nén là nỗi sân hận trong lòng liên tục không ngừng. Lúc học đại học năm thứ 4, sau khi một học kỳ căng thẳng kết thúc, tôi tham gia lớp Lăng Nghiêm Mùa Đông của Hội Thanh niên Phật giáo Pháp giới năm 2000. Tránh xa cuộc sống ồn ào náo nhiệt của chốn đô thị, tôi càng cảm nhận sắc bén hơn về tâm cảnh của mình, về nhân tướng, vật tướng mình đã chấp giữ. Đó chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho tôi cảm thấy thất vọng, khổ não. Sau khi có được những hiểu biết sáng suốt này, tôi cố gắng sửa đổi những tập khí xấu của bản thân. Trước hết, tôi bắt tay vào những việc nhỏ có liên quan gián tiếp đến tính khí của tôi. Ví dụ như trên đường lái xe đi học, tôi nhận thấy nếu mình đổi tâm sân hận, giận dữ đùng đùng trong khi lái xe thì vô cùng nguy hiểm. Tôi cũng bắt đầu phát giác ra mỗi lần bản thân đổi cáu thì nó sẽ ra như thế nào, rồi muốn nó bộc phát ra như thế nào. Thầy Hằng Thực nói với tôi có một vị thiền sư ở Mỹ nói rằng hãy mở cửa trước và cửa sau trong tâm ra để cho khách vào, nhưng không mời họ dùng trà. Dựa vào sự lý giải này, tôi nhận thức được rằng vì bản thân chấp chặt vào người lái xe trên đường cao tốc vô lý với tôi, nên tôi mới nổi cáu. Họ giống như người khách vậy, mà tôi tức giận là chỉ tôi mời họ uống trà rồi. Từng tí một, tôi buông bỏ dần những chấp trước đây, để cho nó đến rồi đi một cách tự nhiên, không đem cục chặt tâm mình vào sự việc nữa. Tôi thử đem phương pháp này áp dụng vào những thói xấu khác của bản thân và cảm thấy không hề dễ dàng, có thể nói là rất khó khăn. Bởi vì tôi nhận thức được nguyên nhân trực tiếp làm cho tôi thất vọng khổ não là sau khi chấp trước những quan điểm này, tôi liền muốn thay đổi chúng. Nhưng duyên này khiến cho tôi quyết tâm phải là một con người tốt hơn. Bất luận phát xuất từ tín ngưỡng hay tôn giáo nào, đây chính là Phật Pháp. Nhưng tôi chỉ có thể yêu cầu bản thân mình mà thôi, chứ không thể yêu cầu người khác như vậy được. Lúc người khác nhìn thấy điểm này của quý vị, phát giác ra chỗ bất đồng của quý vị, họ sẽ tự ý thức được nguyên do ở trong đó. 11. Chân tâm phải học tốt, không sợ ma đến thử thách. Lâm Triều Tuyền kể lại, Tạ Phước Lai chỉnh lý. Chú Lăng Nghiêm thường theo ông ấy. 6 năm nay, ông cũng chưa bị chúng quấy nhiễu, do đó ông có thể yên tâm ngủ nghỉ. Cư sĩ Lâm Triều Tuyền, pháp danh Quả Tuyền, là một quan chức của chính phủ Malaysia đã chạy hưu. Năm nay, 1998, ông dẫn 11 vị đồng tu đến chạng Phật Thánh Thành để tham dự khóa tu chạng Phật Báo Sám. Họ đường xá xa xôi lặn lội đến đây, không ngại khó khăn vất vả, tham dự toàn khóa pháp hội. Tại Thánh Thành, khí hậu buổi sáng và buổi tối chênh lệch nhau rất nhiều, cho nên thể lực và sự chịu đựng bền bỉ cũng là một thử thách rất lớn. Sau khi pháp hội viên mãn, từ nơi nụ cười của cư sĩ Lâm, có thể cảm nhận được tham gia pháp hội lần này, ông ấy tràn đầy pháp hỷ và tín tâm. Việc cư sĩ Lâm quy y với Hòa Thượng cũng có một nhân duyên rất thù thắng. Năm 1988, Hòa Thượng nhân dẫn đệ tử đến châu Á hoằng pháp. Lúc từ Đài Loan chuẩn bị lên đường đi Malaysia, visa còn chưa lấy được. Trong lúc vô cùng cấp bách này, một người bạn luật sư nhờ cư sĩ Lâm ra mặt hỗ trợ, vì ông ấy từng làm việc trong phòng di dân. Cư sĩ Lâm tuy chưa phải là đệ tử của Hòa Thượng, nhưng không tiện từ chối, ông bèn vận dụng công văn qua lại, đồng thời gặp gỡ quan viên phòng di dân, giúp cho toàn bộ visa nội trong một tuần lễ ngắn ngủi đều được phê chuẩn hết. Ông nói kỳ thật, vào lúc đó tôi nên quy y Hòa Thượng mới đúng. Đáng tiếc là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Phải đến 4 năm sau, 1992, tôi mới quy y Thượng Nhân. Cư sĩ Lâm đã từng gặp gỡ và đàm đạo với Hòa Thượng, vậy mà lại để chuột mất dịp tốt. Ông ấy có chút hối tiếc khi nhắc lại chuyện này, nhưng ông ấy tin rằng lúc đó ông đã gieo trồng hạt giống thiện căn rồi, chỉ là nhân duyên chưa chín mùi mà thôi. Thật sự mà nói, lúc đó tôi còn chưa có hứng thú lắm với Phật giáo. Tôi chỉ là nhận lời giúp đỡ, làm việc hết lòng, cho rằng làm xong việc này là được rồi. Điều kỳ diệu là năm 1992, thầy Hằng Thực dẫn phái đoàn đến Malaysia hoằng pháp. Giấy nhập cảnh của các thành viên trong đoàn lại có vấn đề. Lúc này cư sĩ Lâm đã thay đổi chức vụ và được thuyên chuyển đến làm việc ở cục ứng chủ của chính phủ. Lúc đó nhân viên chuẩn bị công tác hoàng pháp Malaysia không phải là người quen cũ. Người phụ trách và cư sĩ Lâm hai bên không quen biết nhau, cũng bỗng nhiên tìm đến nhờ ông Lâm giúp đỡ lần nữa. Nhờ đó đoàn hoàng pháp lại thuận lợi xin được thẻ visa. Cư sĩ Lâm không thể hiểu nổi vì sao hòa thượng hoặc đệ tử đến Malaysia nhập cảnh hai lần đều đợi đến lúc cần kiếp mới tìm ông ấy. Ông ấy và người phụ trách công tác tổ chức hoàng pháp đều không quen biết nhau. Hơn nữa ông cũng đã được chuyển sang giữ chức vụ khác nhau rồi. Vì sao lại có một đoạn nhân duyên này? Vì thế ông cho rằng có lẽ là cơ duyên đời trước đưa đẩy. Có chạy cũng không chạy thoát, vẫn phải sớm quay về quy y Tam Bảo. Và cuối cùng ông đã trở thành đệ tử của hòa thượng. Có câu, muốn học tốt thì khoan nghiệt tìm, muốn thành Phật trước phải chịu ma chứng. Mấy ngày sau khi cư sĩ Lâm quy y với hòa thượng, yêu ma quỷ quái liền đến quấy nhiễu ông. Một buổi tối nọ, ông lấy xe đi mua xăng. Sau khi rời nhà chưa xa lắm, có một người phụ nữ lớn tuổi chặn xe ông lại và xin đi nhờ một đoạn đường. Cư sĩ Lâm nói ông chỉ đến chỗ gần đó mua xăng thôi, nhưng người phụ nữ lớn tuổi nọ không chịu tránh ra nhường đường cho ông. Bất đắc dĩ ông đành phải đẩy bà ấy lên xe. Người phụ nữ lớn tuổi vừa lên xe, cư sĩ Lâm liền ngửi thấy một mùi rất hôi thối giống như khói than vậy, làm cho ông thấy ngột ngạt khó thở. Đồng thời bà ta lại có những hành động rất mất lịch sự với ông, còn nói một cách rất mờ ám: "Tôi không có chồng, đừng sợ, đừng sợ." Lúc đó cư sĩ Lâm trong lòng thấy rất khó chịu. Bà già này chắc chắn là yêu ma quỷ quái rồi. Ông lo sợ vô cùng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Mà cư sĩ Lâm chỉ mới chịu quy y, thần chú đến khi cần dùng tới mới tiếc là không có. Chú gì cũng chưa học, lại còn chưa biết tụng niệm nữa. Lúc nguy cấp thì trí huệ phát sanh, sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên từ miệng ông bỗng thốt ra. Vừa niệm như vậy thì mùi hôi thối liền tiêu mất, động tác trêu ghẹo của người phụ nữ kia cũng ngừng lại. Nhưng vừa dừng niệm Phật thì người phụ nữ kia lại động chân động tay trở lại. Cư sĩ Lâm vội nhanh chóng niệm Phật tiếp. Sau khi theo sát 5 phút như vậy, bà ta cuối cùng cũng chịu xuống xe và nói với cư sĩ Lâm: "Ông là người tốt, ông sẽ có quả báo tốt. Có điều xuống xe rồi không biết bà ta đi về hướng nào nữa." Xong kể từ tối hôm đó, ban đêm cư sĩ Lâm thường nói năng lung tung. Vợ ông vốn đã quy y hòa thượng từ năm 1988 liền nhanh chóng cầu cứu với hòa thượng. Đệ tử có nạn, sư phụ hái chịu khoanh tay đứng nhìn sau. Hòa thượng liền bảo cư sĩ Lâm đến vạn Phật Thánh Thành. Ông ta đến Thánh Thành rồi thì con ma này cũng đi theo đến nơi. Liên tục suốt 13 đêm nó đều ở nơi cửa sổ phòng ông, giống như cái dùi sắt vậy, cứ đánh lung tung, dường như muốn phá cửa mà chào. Cư sĩ Lâm bị dạy trò mỗi đêm chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ, từ 2 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ rưỡi sáng lại phải thức dậy vội chạng lên chánh điện tụng thời khóa sáng. Sang ngày thứ 14, hòa thượng đến Phật điện, lấy cây gậy của ngài gõ gõ trên đầu cư sĩ Lâm 3 cái và nói: "Không việc gì, ông có thể về nhà rồi." Ông kể lại: "Từ đó về sau, quả thật là tôi được bình an vô sự." Quý vị nói xem có kỳ lạ hay không? Trải qua sự dạy trò này, cư sĩ Lâm đã có hứng thú với Phật Pháp, có lòng tin với hòa thượng, biết được rằng người mà bản thân mình y chỉ chính là một vị đại thiện tri thức. Từ đó ông càng tinh tấn dụng công, nỗ lực nghiên cứu lời khai thị của hòa thượng cũng như các kinh sách Phật học, và chân thành y giáo phụng hành. Và vào năm 1997, ông sinh thọ năm giới. Hòa thượng từng nói: "Đất Nam Chương có nhân duyên thụ thắng, đặc biệt có rất nhiều yêu ma quỷ quái, lị mị trọng lượng, quỷ thần độc hại. Cư sĩ Lâm thân là nhân viên công vụ của chính phủ, thường phải đi công tác phục vụ ở vùng nông thôn. Có lúc nửa đêm đi ngang qua những con đường ít dấu chân người, nên thường gặp phải một số việc ly kỳ quái lạ. Ông đã gặp phải những cơn mưa như trút nước. Cơn mưa này chỉ mưa trước đầu xe, hai bên xe lại không có hạt mưa nào. Ngay trước mắt ông ấy chỉ là một đám mờ mịt. Gặp phải cảnh giới như vậy, pháp bảo mà ông ấy dùng để ứng phó chính là một băng ghi âm tụng thần chú Lăng Nghiêm. Ông bật mấy cái âm lên nghe, chỉ sau vài phút trời quang mây tạnh và đường xá lại rõ ràng trở lại. Có một lần cư sĩ Lâm ở trọ tại một căn phòng nhỏ ở vùng ngoại ô. Lúc đi ngủ, ông quên lấy quyển chú Lăng Nghiêm nhỏ đeo vào cổ. Đến nửa đêm, có con quỷ đến ức hiếp ông. Nó dùng cả thân mình đè lên người ông, khiến ông không nhúc nhích cử động gì được. Tay chân ông giống như bị trói chặt vậy, cũng không thể mở miệng ra kêu cứu được. Chỉ cảm thấy ruột già ruột non như muốn đổ tung, rất khó chịu. Đây là quỷ cư bằng trà, quỷ bí đao, có được nhắc đến trong kinh Lăng Nghiêm. Nó không có tay, cũng không có chân, hình thù bí đao vậy. Cư sĩ Lâm dùng chế rất lâu, con quỷ này mới chịu buông tha. Ông lập tức xuống giường, lấy quyển chú Lăng Nghiêm nhỏ đặt vào trong túi áo ngủ và giả bộ tiếp tục ngủ, chuẩn bị lúc con quỷ lại đến mà xem trò hay. Lúc ông còn chưa ngủ say, quả nhiên con quỷ lại đến đột kích, dùng tư thế hời hợt như chuồn chuồn đạp nước để trấn áp cư sĩ Lâm, đồng thời cũng trấn áp chú Lăng Nghiêm. Ngờ đâu con quỷ chưa đến gần ông thì liền giống như bị điện giật vậy, toàn thân nó bị giật bắn dâng lên không trung. Lúc đó thần trí cư sĩ Lâm rất bình tĩnh sáng suốt, bởi vì ông đang chờ đợi trò chơi đấu pháp sắp diễn ra. Từ đó về sau, cư sĩ Lâm hễ ra khỏi nhà, ông đều mang theo quyển chú Lăng Nghiêm đầy. 6 năm trở lại đây, ông được an tâm ngủ nghỉ, chưa bị quấy rầy thêm lần nào nữa. Cư sĩ Lâm đã từng lấy chú đại bi trà nước đã được chú nguyện để cứu sống một con chó nhỏ sắp chết trong nhà. Đó là chuyện 2 năm về trước. Ông dùng dầm dầu quả để tắm cho chú chó con nuôi trong nhà, với hy vọng trừ sạch cháy rợn trên thân đó. Ông ngâm con chó vào trong dầu quả chưa được bao lâu mà con chó nhỏ đột nhiên không thể đứng dậy được, ngay cả mắt cũng không thể nào mở lên được nữa, chỉ còn hơi thở khò khè yếu ớt. Bác sĩ thú y khám chữa trị chẩn đoán là do dầu hỏa đã tự vết thương trên da chú chó nhỏ mà xâm nhập vào huyết quản, dẫn đến trong máu có độc. Còn nói là trong vòng 3 tiếng đồng hồ nữa con chó này sẽ chết. Bác sĩ nói chính ông ta cũng hết cách, con chó nhỏ này lại chú Phương cứu chữa rồi. Cư sĩ Lâm định mang con chó nhỏ về nhà, người nhà bèn cầu cứu chế Bồ Tát Quán Thế Âm. Lúc này miệng của con chó nhỏ đã sùi bọt mép, chỉ nằm yên bất động, không thể nuốt thức ăn hay uống nước được. Người nhà ông bèn niệm 108 biến chú đại bi, chú nguyện chào ly nước, sau đó nhỏ từng giọt nước đại bi ấy vào miệng đã ngậm chặt của con chó, đồng thời phát nguyện thay con chó nhỏ. Nếu nó có thể sống trở lại, nó sẽ suốt đời ăn chay. Sang ngày thứ 3, kỳ tích cuối cùng đã xuất hiện. Con chó nhỏ hôn mê bất tỉnh, sau một cơn gió đột nhiên nó nôn mửa rồi tự bò dậy. Và 1 tuần lễ sau thì thân thể của nó đã bình thường trở lại. Sau 1 tuần lễ nữa thì toàn bộ lông của nó rụng hết, khiến nó trở thành một con chó nhỏ không lông rất xấu xí. Và 2 tuần lễ sau nữa, nó bắt đầu 1 lông mới. Kể từ đó, con chó nhỏ bắt đầu ăn chay và thường ngồi nơi cửa lắng nghe người trong nhà tụng kinh công phu sáng tối. Dường như thâm tâm của nó cũng muốn được giảng sanh đến thế giới cực lạc. Đại bi đại chú thông thiên địa, nhất bách nhất thiên thập phương hoang. Đại bi đại từ năng khứ bệnh, nghiệt kính nhất chiếu biển cao huyền. Đại chú đại bi thú đất trời, mỗi ngày trăm biến trọn 3 năm, thập điện chiêm phương đồng hoan hỷ. Đại từ đại bi trừ được bệnh, kính nghiệp soi tới bản treo cao. Trên đây là bài kệ tụng do hòa thượng viết, nói lên triệu dụng thần kỳ của chú đại bi. Nếu có thể trì niệm mỗi ngày 108 biến thì ngay cả thập điện chiêm quân cũng phải hoan hỷ tán thán, đồng thời lại trừ được bệnh tật, được sống lâu, có thể cải tử hoàn sanh. Song đó còn lại chuyện nhỏ, được liệu sanh thoát tử, thành tựu Phật quả. Đây mới chính là đại dụng của chú đại bi. 12. Trì chú Lăng Nghiêm cầu được xuất gia. Tỳ Kheo Ni Hằng Thận. Bây giờ tôi hướng về chạng Phật Thánh Thành, hy vọng trong tương lai mình có thể được xuất gia tại đó. Lúc 11 tuổi, có một thời gian tôi sống ở nhà của bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi vốn là Phật tử đã quy y Tam Bảo. Mỗi dịp có pháp hội, bà thường dẫn tôi đến chùa để tham gia. Nhưng ấn tượng của tôi đối với người xuất gia rất mơ hồ. Ấn tượng sâu sắc nhất là thức ăn chay ở chùa rất ngon. Tôi cảm thấy ngon hơn rất nhiều so với thức ăn mặn. Cho nên dù phải đi đường xa hơn cả tiếng đồng hồ mới tới nơi, tôi cũng không thấy vất vả gì cả. Lúc đó có người bảo tôi nên thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chú giảng sanh. Còn nói rằng niệm nhiều sẽ được trở nên thông minh. Nghe nói như thế nên kể từ đó tôi thường niệm. Mãi đến sau khi rời khỏi nhà bà ngoại, không còn đi chùa nữa, tôi vẫn thường niệm chú này. Sau khi lớn lên và tiếp xúc với Phật giáo, tôi mới chợt lẽ là chú văn mà lúc nhỏ mình thường niệm chính là chú giảng sanh. Năm 1989, tôi đi làm tại một nhà hàng chay ở Đài Bắc. Có một người bạn đồng nghiệp đưa cho tôi quyển Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Thiện Thích do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải và một quyển Tuyên Công Thượng Nhân Khai Thị Lục tập 1. Tôi xem xong với tốc độ nhanh nhất, thấy đối với Hòa Thượng mình đã có lòng tin sâu sắc. Tôi bèn nhanh chóng đến Hội Pháp Giới Ấn Kinh ở Đài Bắc để thỉnh hai quyển sách về xem. Lúc đó Pháp Giới hạn chế thỉnh sách, một lần không được thỉnh quá hai quyển. Sau đó tôi hướng về giảng Phật Thánh Thành cầu nguyện, hy vọng trong tương lai có thể được xuất gia tại đó. Thế là ngày ngày tôi đều tụng đọc rồi học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm và thành khẩn lạy Phật, toàn tâm toàn ý mong muốn được đến Thánh Thành để xuất gia. Một hôm tôi mộng thấy bản thân mình đang đi ba bước một lạy triều bái Thánh Thành. Bỗng thấy Hòa Thượng bước đến đứng trước mặt và Ngài từ bi đặt tay lên đỉnh đầu tôi rồi nói: "Con có thể đến Thánh Thành được rồi." Ngay lập tức tôi liền cảm thấy một sự mát mẻ thanh khiết từ đỉnh đầu lan tỏa khắp châu thân. Thế rồi tôi mừng rỡ tỉnh giấc. Tỉnh rồi mà cái cảm giác mát mẻ dễ chịu đó vẫn còn trong tôi, thấy sao chân thật quá. Tôi vừa muốn được xuất gia lại chịu muốn được phụng dưỡng cha mẹ, nên cứ bị chằn chặt trong sự mâu thuẫn đó. Mãi đến lúc phụ thân tôi giảng sanh rồi, tôi mới phát nguyện với Bồ Tát Quán Thế Âm, hy vọng nội trong 3 năm nữa sẽ đi xuất gia. Tâm nghĩ việc thành, cuối cùng tôi cũng đến được giảng Phật Thánh Thành. Ngày 25 tháng 3 năm 1995, tôi chính thức được xuống tóc. Và đến năm 2000 thì tôi được thọ giới cụ túc. 13. Lễ bái chú Lăng Nghiêm được khai mở trí tuệ. Phan Quả Chiếu. Sáng sớm mỗi ngày thức giấc, tôi lễ bái chú Lăng Nghiêm, cứ niệm một câu thì lạy một lạy. Tôi thích đọc quyển khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa, bởi vì Ngài thuyết pháp rất có lý. Nghe những lời giáo huấn của Hòa Thượng, tôi cảm ngộ được bản thân tuổi tác lớn rồi. Thời gian chẳng còn bao năm nữa, mình không thể kéo dài thời gian, không chịu tu hành. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, tôi lạy bái chú Lăng Nghiêm, cứ đọc một câu thì lại sụp xuống một lạy. Tôi cảm thấy không lạy là không được, không dụng công là cũng không được, nếu không sẽ không thể khai mở được trí tuệ. Muốn khai mở trí tuệ, nhất định phải dụng công tu hành. Buổi tối ngồi thiền, lúc mới bắt đầu thấy rất đau chân. Tôi nói đau cũng không sao, học Phật thì phải chịu khổ một chút chứ. Nhưng mắt tôi lại không được tốt, tôi bị đục thủy tinh thể, lúc ngồi thiền không thể nhắm mắt lại được. Mặt cứ mở thao láo như vậy thì nhìn thấy ánh sáng, không thể tập trung ngồi thiền được. Thế là tôi liền đến trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm khẩn cầu: "Đệ tử mắt không được tốt, bí mắt không khép lại được, nên lúc ngồi thiền ngồi không được yên." Không ngờ sau khi nói xong, vừa ngồi xuống liền có tia sáng chiếu đến, bí mắt tự nhiên khép lại được. Sau đó lại thấy có ánh sáng chiếu đến, tôi mới mở mắt ra nhìn xem, biết là cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm, tùy niệm mà gia hộ. Đôi mắt tôi thấy lại dần dần tốt trở lại, hiện tại đã lành hẳn rồi. Mỗi ngày 6 giờ sáng là tôi thức dậy. Sau khi uống nước nóng xong, tôi bắt đầu lạy Phật, lạy chú Lăng Nghiêm trong nửa tiếng đồng hồ, rồi ngồi thiền cho hết 2 cây hương thì cũng đến 10 giờ sáng. vốn tôi bị bệnh phong thấp, song kể từ sau khi tôi chuyên cần lễ lạy thì bệnh chị cũng không còn nữa. Thật là không thể nghĩ bàn. Con người tôi vốn rất ngu dốt, trước đây tôi học kinh học thế nào cũng không hiểu nổi. Bây giờ tâm đã tĩnh lặng, ý nghĩa của kinh điển đều hiểu được rõ ràng rồi. Lúc lạy vạn Phật sám tại vạn Phật thánh thành, mỗi khi lạy xuống một lạy thì danh hiệu của Đức Phật kế tiếp cứ tự nhiên từ trong tâm tôi mà giọt ra. Tôi cũng không biết vì sao lại kỳ diệu như vậy. Chúng ta nếu đem chân tâm ra mà tu học thì nhất định sẽ có cảm ứng. Tôi không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ bản thân mình không tốt nên mình phải nhanh chóng mà học hỏi tu tập mà thôi. Chúng tôi đến chùa Kim Phật là như được trở về nhà mình vậy. Chúng tôi nay đã lớn tuổi rồi, phải mau mau mà niệm Phật đi thôi. Chùa Kim Phật chính là nhà của tôi, tôi phải dụng công tu tập. Nếu không dụng công mới thì tôi phải luôn ở bên ngoài. Tôi cần phải dụng công nỗ lực lạy chào, tu chào, phải dụng chân tâm để học Phật thì mới có được cảm ứng. Tôi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm có được cảm ứng như thế nào, có nói cũng không nói hết được. Các chị đồng tu, từng lời từng câu của Hòa Thượng nói ra đều là sự thật. Ngày chạy chúng ta tu hành chính là không nên khởi vọng tưởng. Trước đây tôi cho rằng vọng tưởng không thể phá được, nhưng sau khi mỗi ngày chăm chỉ tu hành, tôi cảm thấy vọng tưởng có thể tiêu trừ được. Phiền não vốn do ý niệm tích tụ lại mà thành, cũng giống như chiếc mũ đội trên đầu, mũ phiền não chụp trên đầu mình là việc mình có thể thoát ra khỏi được. Con gái tôi mắc bệnh ung thư ngực ở giai đoạn cuối, tôi cũng không lấy làm phiền não. Thực sự thì già trẻ gì rồi cũng phải ra đi cả, đi sớm thì cũng tốt thôi. Mọi người cần phải học Phật cho thật tốt, không nên cứ lang thang ở ngoài. Ở đây mới là ngôi nhà thực sự của chúng ta. Thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc